8. Tịnh, bất tịnh. Một nhỏ: Đức Phật ở Tỳ Xá Ly, bấy giờ gặp lúc đói khổ, mất mùa, khất thực khó được. Các tỳ kheo phạm chí khởi ý nghĩ: nếu Đức Thế Tôn cho phép chúng ta trồng cây ăn trái, thì có thể tránh khỏi nạn đói. Bạch Phật: Phật cho phép trồng. Khi cây có trái, vì các tỳ kheo tự tay trồng, nên nghi không dám ăn. Bạch Phật: Phật cho phép tùy ý ăn. Có các tỳ kheo trèo lên cây, lấy tay bóp thử xem trái đã chín chưa. Bạch Phật: Phật dạy, không nên leo lên cây đụng chạm đến trái. Có các tỳ kheo thấy trái rụng nơi phi tịnh địa, bảo người lượm dồn lại một đống để cách đêm. Không biết nên thế nào. Bạch Phật: Phật dạy, nếu không biết nơi đất đó là tịnh hay phi tịnh thì cho phép ăn. Nếu biết chỗ đất đó chẳng phải tịnh thì không nên ăn. Hai nhỏ: Khi ấy, nhóm sáu tỳ kheo lấy trái tốt ăn trước, các thiện tỳ kheo khác không được ăn. Bạch Phật: Phật dạy, nên bạch nhị yết ma sai một tỳ kheo làm người chia trái. Nếu trái nhiều thì nên tùy ý ăn. Nhóm sáu tỳ kheo lấy trái của tăng đem tặng bạch y. Bạch y lại đến các tỳ kheo khác xin. Bạch Phật: Phật dạy, không nên lấy trái của tăng tặng cho bạch y. Nếu vi phạm, phạm đột kiết la. Có các bạch y đến trong tăng phường, thấy trái cây, xin các tỳ kheo không dám cho, họ cơ hiềm. Bạch Phật: Phật dạy, nên cho. Ba nhỏ: Đức Phật ở Tỳ Xá Ly, khi ấy gặp lúc đói khổ, mất mùa, khất thực khó khăn, nên tỳ kheo phạm chí khởi ý niệm: nếu Đức Thế Tôn cho phép chúng ta trồng rau thì có thể đủ ăn. Bạch Phật: Phật dạy, cho phép trồng, như trường hợp trồng cây ăn trái đã nói. Bạch y trồng rau trên đất của tăng, nếu tăng cần thì được xin ba lần. Bốn nhỏ: Các tỳ kheo bảo tịnh nhân rửa rau chỗ chẳng phải tịnh, rửa chưa xong tướng ánh sáng xuất hiện, sanh nghi. Bạch Phật: Phật dạy, không phạm. Không có tịnh nhân, các tỳ kheo không biết bảo ai dâng thức ăn cho tăng. Bạch Phật: Phật dạy, tỳ kheo nên thọ rồi tự tiện dùng. Năm nhỏ: Có các đồ bằng gỗ dùng để thọ thực bị nhơ nhớp không sạch vì chất béo, dùng gạch đá chùi rửa. Đồ dùng thọ thực bị bể. Bạch Phật: Phật dạy, không nên dùng gạch đá để chùi rửa, nên dùng tro và nước nóng để chùi rửa. Có bình đựng bơ, dầu, mật cần đậy lại mà không có tịnh nhân. Bạch Phật: Phật dạy, nên dùng vật mới để đậy, đừng cho đụng tay vào. Có cái bình bị nghiêng đổ bất ngờ, không có tịnh nhân để đỡ lên. Bạch Phật: Phật dạy, nên tự mình đỡ lên, nhưng đừng để cho vật kia rời đất. Sáu nhỏ: Có một tỳ kheo hiềm giận vị khác, đem bình đựng bơ của vị ấy để chỗ phi tịnh địa, cách đêm, muốn cho vị kia không ăn trở lại được. Bạch Phật: Phật dạy, tỳ kheo đem để đó bị bất tịnh, tỳ kheo chủ của bình bơ được ăn, vị đem đến chỗ bất tịnh phạm đột kiết la. Các tỳ kheo dùng thuyền, xe chở thức ăn, không có tịnh nhân lái. Bạch Phật: Phật dạy, nếu không có tịnh nhân thì cho phép tỳ kheo tự lái. Bảy nhỏ: Bấy giờ chúng tăng muốn dùng xe chở gạo, có một bà la môn dùng một nắm gạo bất tịnh của tăng ném vào trong xe. Bạch Phật: Phật dạy, nếu có thể để riêng càng hay, bằng không thì bỏ ra một nắm. Tám nhỏ: Có con cáo đồng lấy trộm bình bơ của tỳ kheo, đem để chỗ bất tịnh, cách đêm, không biết nên như thế nào. Bạch Phật: Phật dạy, cho phép ăn, không phạm. Chín nhỏ: Có thân cây ăn trái mọc nơi bất tịnh địa, cái nhánh phủ qua nơi tịnh địa, tỳ kheo cũng ở trên đất bất tịnh, đem thức ăn treo trên nhánh cây, cách đêm, không biết nên thế nào. Bạch Phật: Phật dạy, nhánh cây của thân cây từ bất tịnh địa, không được ăn. Có thân cây ăn trái mọc nơi đất tịnh, nhánh cây phủ qua đất bất tịnh, tỳ kheo cũng ở nơi đất tịnh, đem thức ăn treo trên nhánh cây cách đêm. Không biết nên thế nào, bạch Phật, Phật dạy, cho phép ăn, không phạm. Có cây ăn trái mọc chỗ tịnh, bất tịnh, nhánh cây phủ qua chỗ tịnh, bất tịnh. Tỳ kheo cũng tùy theo ở chỗ tịnh, bất tịnh, trái cây rụng nơi tịnh, bất tịnh, cách đêm, không biết nên thế nào. Bạch Phật, Phật dạy, không luận tỳ kheo ở chỗ nào cũng đều được ăn, không phạm. Mười nhỏ, có tỳ kheo lấy đất nơi tịnh địa, cất thất nơi bất tịnh địa. Tỳ kheo đem thức ăn để trong đó, gọi là tịnh, bạch Phật, Phật dạy. Vốn nương nơi đất tịnh hay bất tịnh, không được ăn. Có tỳ kheo lấy đất nơi bất tịnh, cất thất nơi tịnh địa, không dám đem thức ăn để trong đó, bạch Phật, Phật dạy. Để thức ăn, không phạm. 11 nhỏ, có con hươu, con nai, vân vân, chết trôi, không có tịnh nhân lấy, tỳ kheo tự lội xuống nước vớt lấy, không biết nên thế nào, bạch Phật, Phật dạy. Đến nơi bờ, khiến tịnh nhân cắt bỏ chỗ mà tay tỳ kheo cầm, ngoài chỗ đó ra, ăn không phạm. 12 nhỏ, có trú xứ, tỳ kheo có nhiều xoài, ăn còn dư cho tịnh nhân. Sáng hôm sau, tịnh nhân đem nấu canh, dâng cho tỳ kheo không dám ăn, bạch Phật, Phật dạy, không có ý ăn trở lại, đều cho phép ăn, không phạm. 13 nhỏ, có các tỳ kheo, khi ăn không chia cho người, không nhận được thức ăn, các bạch y cơ hiềm nói, Sa môn Thích Tử giống như mèo, chồn, ăn không chia cho nhau, các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, nên chia cho nhau, cho đến không chia cho một người, phạm đột kiết la. 14 nhỏ, có một bà la môn đem lương khô gửi cho tỳ kheo đem để ở chỗ bất tịnh, cách đêm, sáng ngày đến lấy phân chia cúng cho tỳ kheo nghĩ, mình đã đem về để chỗ phi tịnh địa, nên không nhận để ăn. Bạch Phật, Phật dạy, vốn là lương khô của bạch y, cho phép nhận để ăn, không phạm. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo, tuy là điều chính ta chế cấm, mà nơi khác không cho đó là thanh tịnh, đều không nên dùng. Tuy chẳng phải là điều chính ta chế cấm, mà nơi khác thấy cần nên làm, đều không được không làm. Chương 9. Pháp Y Ca Thi Na. Cách gọi khác là Kiết Sĩ Na, dịch là Y Công Đức. 1. Y Công Đức. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, khi ấy, các tỳ kheo trong ba y, nếu cần cái nào thì đến trong tăng lấy. Bấy giờ y của Ngài A Na Luật bị hư rách, các tỳ kheo nói, Đại Đức có thể đến trong tăng để lấy vải may. Ngài trả lời, Đức Thế Tôn không cho phép chứa y vải dư. Tôi không thể may một ngày xong, sợ phạm tội chứa y vải dư. Lại có tỳ kheo ở ấp Ba Lợi, những vị ở đây đều là tri thức, đến thành Xá Vệ hậu an cư. Chỉ còn một đêm không thể đi kịp, nên an cư nơi Ta Kiệt Đà. An cư xong, ngày 16 mang chiếc y nặng vì bị mưa ướt đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân, rồi đứng lui qua một bên. Thường pháp của Đức Thế Tôn là an ủi hỏi tỳ kheo khách. Các thầy an cư có hòa hợp không? Khất thực có dễ không? Trên đường đi có nhọc mệt không? Các vị thưa, an cư hòa hợp, khất thực không thiếu. Trên đường đi gặp mưa, y bị ướt, mang đi vất vả. Các tỳ kheo cũng đem vấn đề của Ngài A Na Luật bạch với Phật luôn. Do hai việc trên, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng bằng mọi cách khen ngợi hạnh thiểu dục, tri túc, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo, từ nay cho phép các tỳ kheo Thọ y Kathina. Thọ y Kathina được khỏi phạm năm việc: ăn biệt chúng, ăn nhiều lần, vào tụ lạc khỏi báo cáo các tỳ kheo khác, chứa y dư, lìa y ngủ. 2. Thọ y như pháp. Nếu đàn việt đem y vật Kathina đến cúng cho tăng, trong các tỳ kheo, người nào thiếu y nên bạch nhị yết ma cho họ. Một tỳ kheo tuyên cáo: đại đức tăng xin lắng nghe, tăng nhận được y vật Kathina này, nay đem cho tỳ kheo. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tăng nhận được y vật Kathina này, nay đem cho tỳ kheo. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý cho tỳ kheo y vật Kathina này rồi, tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo kia nhận được y rồi, nội nhật phải giặt nhuộm và may cho xong. Một mình có thể làm xong thì tốt, nếu không thể xong, tăng nên bạch nhị yết ma sai một tỳ kheo hoặc hai hay ba, cho đến số đông tỳ kheo tiếp tay vào. Một tỳ kheo xướng rằng: đại đức tăng xin lắng nghe, nay sai tỳ kheo, vân vân, giúp tỳ kheo may y. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, nay sai tỳ kheo, vân vân, giúp tỳ kheo may y. Các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã sai tỳ kheo, vân vân, giúp tỳ kheo may y rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Nếu y đã may xong, tỳ kheo được tăng dự định cho, nên đem y đến giữa tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối bạch. Tăng nhận được y vật Kathina này, đã giặt nhuộm, đập, may như pháp xong, xin tăng thọ làm y Kathina. Bạch như vậy rồi, lại đứng dậy đem đến khắp trong chúng tăng để trình bày. Các tỳ kheo nên trả lời: thưa trưởng lão, chúng tôi tùy hỷ trao cho thầy. Sau đó, tăng bạch nhị yết ma để thọ. Một tỳ kheo xướng: đại đức tăng xin lắng nghe, tăng nhận được y vật Kathina này, giặt, nhuộm, đập, may như pháp rồi. Nay thọ làm y Kathina, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tăng nhận được y vật Kathina này, giặt, nhuộm, đập, may như pháp, xong, nay thọ làm y Kathina. Các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý thọ làm y Kathina rồi, tăng đồng ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo được tăng trao y vật ý lại phải đi khắp nói: y này tăng đã thọ làm y Kathina. Các tỳ kheo đều nên nói: y này tăng đã thọ làm y Kathina, đó là thiện thọ, công đức trong vấn đề này cuối cùng thuộc về tôi. Có trường hợp thành thọ y Kathina, có trường hợp không thành thọ y Kathina. Trường hợp không thành thọ y Kathina là giặt, đập, nhuộm, may không như pháp, hoặc nhỏ hoặc lớn, hoặc y bằng gấm, the, hoặc thọ khi chưa tự tứ xong, hoặc tham lợi dưỡng, hoặc muốn cố ý xả năm việc, đều không thành thọ. Ngược lại, những điều trên là thành thọ. Có 8 trường hợp mất y Kathina. 1. Mãn hạn. 2. Y bị mất. 3. Nghe y bị mất. 4. Đi xa. 5. Sự hy vọng bị mất. 6. Y ra ngoài giới. 7. Người ra ngoài giới. 8. Bạch nhị yết ma xả. Có 2 nhân duyên không được thọ y Kathina. 1. May y chưa xong. 2. Bỏ trú xứ đi. Thọ y Kathina có 30 ngày, xả cũng có 30 ngày. Nếu tiền an cư thì 16 tháng 7 thọ đến 15 tháng 11 xả. Nếu 17 tháng 7 cho đến 15 tháng 8 thọ thì cho đến 16 tháng 11 tới 14 tháng 12 xả. Nếu hậu an cư thì 16 tháng 8 thọ đến 15 tháng 12 xả. Nếu thời gian của y xong nên bạch nhị yết ma để xả. Một tỳ kheo sướng: Đại đức tăng xin lắng nghe, nay tăng xả y Kathina, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, nay tăng xả y Kathina, các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý xả y Kathina rồi, tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy.